Thiền Thiền mỉm cười, chương 5, góc chuyện audio.com. Tô Thiển ngày ngày tiếp xúc với mọi người tuy vẫn chung quy kiệm lời im lặng nhưng vẫn rất hòa hảo rồi làm cả Tô gia ai nấy đều phấn khởi không thôi. Cảm giác như 20 năm khởi tử hồi sinh, Tô Thiển vẫn luôn nội tâm cảm thán nào có như vậy khoa trương. Chỉ là bữa cơm tối sau một tháng xuyên Việt đến Tô Thiển lần đầu chậm chạp nói lên suy nghĩ của mình. Ra ra, Thiển Thiển có gì muốn nói với ông nội sao? Thiền Thiền muốn thế nào ông nội đều làm cho cháu. Cả bàn cơm liền yên lặng đợi Tô Đại Phật nói. Có ăn cũng chỉ trật tự mà ăn, Tô Cẩm mang tiếng là nhị tiểu thư Tô gia cũng phải im lặng ngậm thìa. Ai nói Tô Cẩm được sủng ái, quả thực được sủng ái nhưng thì sao? Tô Cẩm bị khắt khe dạy bảo, quản giáo đầy áp lực để xứng đáng là tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc. Lúc đầu Tô Cẩm thực sự chán ghét Tô Thiển, tại sao cũng là tiểu thư Tô gia mà Tô Thiển lại được yêu thương. Nung chiều muốn gì được nấy, Tô Thiển không cần phải đi học, không cần học lễ giáo này nọ, nhưng mà Tô Thiển có bệnh. Bệnh làm ai cũng phải kiêng kỵ. Tô Cẩm nhiều năm trước thiếu chút nữa cũng bị ném ra đường vì làm hại Tô Thiển cấp cứu khẩn cấp. Tô Cẩm từ đó về sau gặp Tô Thiển chính là đi đường vòng hoặc ngậm mồm lại. Gia gia cháu muốn đi học sau này sẽ không sợ người lạ. Thiền Thiền không có bệnh hảo hảo sống. Tô Thiền chậm rãi nói một câu hết 2 phút xoắn suýt nhìn Tô gia gia mím môi. Gia gia Thiền Thiền sẽ sống thật tốt, ít đến 30 tuổi sẽ không làm gia gia lo lắng. Tô Thiền lại ngẫm nghĩ nói tiếp, gia gia sẽ không vì Thiểu Thiền mà sinh bệnh ra đi sớm. Người cũng hảo hảo sống ít Thiền Thiền 30 tuổi cũng có gia gia bồi tán cùng. Tô lão gia, cháu gái nhỏ cũng thật tâm lý ông già này. Tô gia, chỉ có vị đại Phật này mới có thể nói ra những lời đặc biệt thâm tình vậy đó. Tô Xuyên không kìm chế nổi bật cười nhanh lấy tay che miệng, đại chất nữ của hắn không thể đáng yêu hơn được nữa. Nhìn mặt cháu gái có chút thấp thỏm, Tô Xuyên vẫn đưa tay ra gắp một miếng đậu hũ đặt vào chén Tô Thiền. Ngoan chú út sẽ sắp xếp. Tô Thiền, lão nương không muốn ăn đậu hũ có được không? Tô Xuyên nhà ngươi tại sao không gắp cho lão nương miếng thịt bò chứ? Bảo bối nếu cháu muốn đến trường cũng có thể, nhưng mà không được làm ông nội lo lắng. Phải có người theo cùng ông nội sẽ yên tâm hơn được không? Tô lão gia cũng bất ngờ với đề nghị của cháu gái nhỏ. Nếu con bé muốn ông cũng sẽ đáp ứng, cho dù vẫn không tán thành việc cháu gái tiếp xúc quá nhiều người lạ. Ông nội cháu sẽ bảo vệ chị, ông nội phải tin cháu sẽ không rời chị một bước. Tô Giật xung phong làm bảo vệ cho Tô Thiển đến trường. Có thể mọi người không biết nhưng đối với Tô Giật, người chị gái này cậu muốn bảo vệ, yêu thương và tôn kính suốt đời. Chị gái của cậu tuy có bệnh đấy nhưng là người đặc biệt nhất, đẹp nhất, không ai trong mắt cậu có thể sánh bằng Tô Thiền. Cháu cũng sẽ cố gắng bảo vệ chị Thiền Thiền. Tô Cẩm cũng cắn răng nói, ai biết được Tô Thiền xảy ra chuyện gì, mọi trách nhiệm liền trên đầu Tô Cẩm mà đổ xuống thì làm sao? Được rồi, đã như vậy tuần sau cho Thiền Thiền đến trường. Có chuyện gì phải báo gấp về nhà, ba sẽ cho người bảo vệ Thiền Thiền ở trường. Con muốn học về cái gì? Tô Thiển cũng khó nghĩ, học cái gì bây giờ, năng khiếu cũng không có mấy, chỉ có đàn với công nghệ thông tin thì tạm được. Vẫn là chọn học vẽ đi cho yên tĩnh. Học vẽ à? Tốt, chú út sắp xếp giúp tôi cho Thiển Thiển vào học ở Thanh Hoa. Anh cả yên tâm, em sẽ tận lực giúp cháu gái. Thiển Thiển ra bên ngoài có chuyện gì cũng có thể tìm đến chú út nhé. Tô Thiển cũng chỉ biết gật đầu, nội tâm khinh bỉ. Tìm đến nhà ngươi làm cái gì à, để chứng kiến nhà ngươi đuổi theo nữ chính? Hử, lão nương mới không có rảnh như vậy đâu. Nhiều ngày sau Tô Thiển cũng chính thức được đến trường. Trước khi lên xe, cả nhà lớn nhỏ đến người làm còn ra đường tiễn. Vì Tô Thiển mà Tô Cẩm đang học năm 2 hệ luật cũng chuyển ngành sang học hội họa chuyên ngành thiết kế. Tô Cẩm chính là bị Tô Tam phu nhân ép buộc học luật, cuối cùng cũng có cơ hội chuyển ngành yêu thích. Tô Cẩm cũng thật cảm tạ vị đại Phật này nên nhất quyết xin xỏ chuyển hệ, mục đích bảo vệ Tô Thiển liền được cả nhà tán thành. Nhớ năm nào con khóc, náo cuối cùng vẫn cắp sách đến khoa luật bây giờ đổi lại chỉ cần một câu nói chặc. Tô Cẩm thật muốn ngưỡng mặt lên trời cười một trận cho hả dạ. Tô Thiển ngồi cùng xe với Tô Cẩm sát bên cửa sổ nhìn ra ngoài phố xá thật tấp nập, tâm trạng vui vẻ càng vui vẻ hơn, cuối cùng cũng có thể vươn nhay ra. Ngoài rồi, chút nữa chị cứ đi theo tôi. Tôi rất quen thuộc ở đây, có chuyện gì chị phải nói với tôi. Còn nữa, hoặc chị có thể nhắn tin cho tôi ở đây, chắn sẽ không ai dám hù dọa chị, nếu có cũng sẽ bị người của bác cả xử lý thôi. Tô Cẩm thật ra luôn lo lắng cho Tô Thiển, nếu Tô Thiển chỉ bị tự kỷ thôi thì không nói đã thế còn bị bệnh tim. Ra một chút liền có chuyện, Tô Cẩm thật không muốn đi vệ sinh cũng phải dẫn Tô Thiển theo. Gặp mặt bạn bè cũng phải mang theo, nhưng là bất đắc dĩ biết phải làm sao. Tô Cẩm ở trường đại học luôn là tiểu thư Tô gia cao cao tại thượng. Ưỡn ngực cao đầu mà nhìn lên trời. Không phải kẻ đanh đá chua ngoa nhưng cũng là người thẳng thắn. Bệnh tiểu thư, bây giờ dẫn theo Tô Đại Phật mà cả Bắc Kinh ai cũng kiêng dè, quả thực có chút bản thân rớt giá xuống vực sâu không đáy. Tô Thiển, cô bé à, lão nương không có bệnh được không? Dặn dò kỹ như vậy làm gì? Buổi học đầu tiên chính là vẽ tự do, mục đích để xem khả năng của mỗi sinh viên xếp lớp. Tô Thiển vắt hết óc suy nghĩ, cuối cùng vẽ ra kiến trúc của một địa ốc mà kiếp trước mình nhìn thấy góc cạnh nhìn qua là khối lập phương từng chi. Tiết đều hiện lên đặc biệt sắc bén kiên cố. Tô Thiển còn đè nặng thêm khối nét để người tinh mắt nhìn kỹ mới ẩn giấu huyền cơ, là một khối đa diện mờ ảo giữa chốn phồn hoa đầy cuốn hút. Người nhìn, giáo sư Vương nhìn qua cũng phải lau kính xem lại lần nữa, cuối cùng là đôi mắt phát sáng lên nhìn lại cô sinh viên vẽ ra kiệt tác nhân loại này. Nhìn đi nhìn lại, giáo sư Vương mới nhìn ra cô sinh viên này nghe nói được là được đặc cách vào trường, không phải con nhà quyền quý cũng là người có tài. Thật không sai, chính là người có tài. Tác phẩm này ông muốn đi xin cấp bản quyền cho buổi triển lãm tranh sắp tới ở Bắc Kinh rồi. Tô Cẩm nhìn tranh Tô Thiển vẻ cũng nuốt không trôi nước bọt. Mà bệnh này cư nhiên có thể lĩnh hội được tinh hoa văn hóa nhân loại cao thâm đến trình độ này. Tô Thiển đây là vẽ nên thế giới tương lai đi. Mọi người xong rồi có thể ra ngoài, bạn sinh viên này ở lại. Giáo sư Vương vỗ vỗ tay điểm danh Tô Thiển ở lại. Tô Cẩm nghe đến có chút hoảng. Để Tô Thiển với người lạ lỡ xảy ra chuyện thật, hái đầu Tô Cẩm xuống cũng không trả hết nợ. Giáo sư, chị ấy là chị họ em. Chị ấy có vấn đề sức khỏe không thể tiếp xúc riêng tư với người lạ. Được rồi, vậy em cũng ở lại cùng đi. Vấn đề tôi muốn hỏi là bạn sinh viên này trước đây đã từng tiếp xúc hay luyện tập hội họa với không gian đa chiều chưa? Tô Thiển nhìn Tô Cẩm lắc đầu, vốn là muốn trả lời nhưng trực tiếp quá sẽ không giống người bệnh nên đành nhờ vào bé gái này vậy. Tô Cẩm cũng rất tức thời hiểu ngay ý, đối với hội hoa đa chiều chị ấy chưa tiếp xúc nhưng vẽ đơn giản thì cũng có vẻ qua như phong cảnh. Bạn sinh viên này rất có năng khiếu, tác phẩm này như thế đã hoàn thành chưa? Giáo sư Vương nhìn cô bé ngồi trước giá vẽ các cầm bút. Cách nhìn, tư thế ngồi, đều biểu hiện rõ là xuất thân không phú cũng quý. Không phải thư hương truyền thống cũng danh gia vọng tộc. Nhìn ngũ quan không phải loại xinh đẹp tầm thường mà cực kỳ diễm lệ chói mắt. Tiếc là có vấn đề giao tiếp. Thiếu, một chút, Tô Thiển chậm chạp nhã ra ba chữ cũng đủ làm cho giáo sư Vương cực kỳ cao hứng. Sắp tới có triển lãm tranh Bắc Kinh hội tụ nhân tài các trường đại học cả nước. Hy vọng em có thể hoàn thành tác phẩm, tôi sẽ giúp em xin cấp bản quyền, lúc đó cùng với những sinh viên khác của trường tham dự. Chị ấy không thể xuất hiện nơi đông người, sẽ không có cảm giác an toàn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trách nhiệm không một ai có thể gánh được ạ, giáo sư Vương thông cảm. Vậy tôi sẽ thay em trưng bày cùng phát biểu ý tưởng. Tác phẩm này có thể vươn xa hơn. Tô Thiển gật đầu, cảm giác cũng thật vi diệu. Tô Cẩm nói đúng, Tô Thiển không thể tiếp xúc với quá nhiều người, chuyện xảy ra không ai có thể gánh vác. Nhưng mà Tô Thiển còn không có ý tưởng đâu, này lấy cái gì phát biểu a? Buổi trưa hai người lại đi về phía nhà ăn của trường hội họp với Tô Giật tiểu thiếu gia. Tô Dật còn mua sẵn phần cơm cho Tô Thiển đủ loại thức ăn hào hứng ngồi bên bàn chờ người thu hút không ít ánh mắt của thiếu nữ khác. Tô Cẩm bước vào nhà ăn cũng thu hút không ít ánh mắt coi như hoa khôi của trường hấp thụ ánh sáng nhân loại. Việc Tô Cẩm chuyển ngành không ai ngờ được bông hoa của hệ luật lại trở thành bông hoa hội họa không ít nam sinh than ngắn thở dài. Sự việc này oanh động cả trường suốt một tuần liền trên diễn đàn vị tiểu thư mắt cao hơn đầu kia làm người ta quá khó đoán. Cách chương.